Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527 quan hệ, treo điện thoại, Hồng Đạt trong lòng xuất hiện một cổ xin lỗi. Hắn không phủ nhận nghe được nhị nữ nhi sau khi mất tích, đầu tiên nghĩ đến chính là đại nữ nhi. Nhưng lại đã quên nữ nhi Vân Hương, bởi vì trọng thương này đều mấy ngày liền giường cũng chưa hạ quá. Nghĩ đến ngày ấy nhìn đến rõ ràng vết thương chồng chất lại một câu oán giận cũng thật tốt đại nữ nhi. Hồng Đạt càng thêm đối chính mình vừa rồi hành vi cảm thấy phỉ nhổ. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến cái gì gọi điện thoại cho A Quang, làm hắn tự mình đi một chuyến Tần gia. Mạn Như nha đầu này bị hắn dùng có chút vô pháp. Bởi vì phản kháng chính mình ân bài xuất ngoại mà trốn đi cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng Tần gia người biết một ít, bất quá trong lòng là như vậy tưởng. Có thể tưởng tượng đến kia đoạn trưởng là lúc, Hồng Đạt lại khẩn di động. Nửa giờ sau, một gian ven đường quán cà phê chung, Hồng lão đại, video cùng tư liệu đều ở chỗ này. Đưa Hồng tiểu thư hài tử đi sân bay, người còn không có cha ra thân phận. Nhưng đoạn trưởng xác định là Hồng tiểu thư. Trước mắt chúng ta đã tăng số người nhân thủ điều tra theo dõi cùng tìm kiếm. Hẳn là thực mau liền có kết quả. Nói chuyện nam nhân là kinh thành công ân bộ chấp hành đội trưởng Trương Giang. Hắn cùng Hồng Đạt ám mà từng có hợp tác, thuộc về lẫn nhau giúp lẫn nhau tặng quan hệ. Ngày thường Hồng Môn ở kinh thành có cái gì cục diện rối rắm đều sẽ trước tiên thông chi Trương Giang tới xử lý. Lần này Hồng Mạn Như mất tích vừa lúc cũng là đối phương mang đội, cho nên đương nhiên lộ ra điểm tin tức. Hồng Đạt đem trên bàn tư liệu nhìn hạ, trong mắt âm tình bất định. Theo sau hắn muốn video dành trước, đem đồ vật thu hồi tới sau mới nói, lần này sự tình vẫn là muốn phiền toái Trương đội trưởng ngươi. Ngươi cũng biết ta ngày thường đắc tội không ít người, chưa chừng lần này cũng là kẻ thù việc làm, cho nên thời gian thượng hy vọng có thể nắm chặt điểm money, đây là cần thiết. Đối phương ở sân bay cái loại này trường hợp làm ra việc này, trong cục đã tăng phái nhân thủ, ta bên này có tin tức liền lập tức thông chi ngươi, Trương Giang cũng nói. Bởi vì hai người thân phận quan hệ, không có phương tiện ở lâu. Cuối cùng tùy ý nói vài câu, đó là rời đi. Âm trầm hắc ám cũ nát phòng ốc chung, một chản quất hoàng sắc lòa đèn lên đỉnh đầu lung lay, lập lòe ánh sáng chiếu rọi xuất huyết tích loang lổ mặt đất. Nhìn thấy ghê người, Hồng Mạn Như là ở đau nhức chung đau tỉnh lại. Ánh đèn hoảng nàng mở đôi mù, vừa muốn duỗi tay che đậy, giơ tay khi lại phát cái không. Nàng tiếp theo nhìn về phía đôi tay, ngay sau đó chợt kêu sợ hãi ra tiếng. A, tiếng kêu đưa tới bên cạnh một người. Đối phương nhanh chóng đi tới, chen chân vào liền hướng tới Hồng Mạn Như đá tới một chân. Trong miệng liên thanh mắng, mà Hồng Mạn Như nhưng vẫn đều là ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình tay, phảng phất không cảm giác giống nhau. Nàng, tay nàng, máu chảy đầm đìa, thủ đoạn chỗ chỉnh tề vết đao đem chi chia lìa. Hồng Mạn Như cặp kia cẩn thận bảo dưỡng tay đã một cái không ở. Dư quang thoáng nhìn trên mặt đất đồ vật, cặp mắt kia càng là muốn đột ra tới giống nhau. Năm căn dài ngắn không đồng nhất đầu ngón tay cùng huyết nhục sái lạc đầy đất. Trong đó, một cái bộ một cái móng tay cái lớn nhỏ nhẫn kim cương ngón tay đặc biệt thấy được. Đó là kết hôn khi Tần Phong cho nàng mua, ước chừng mau 10 carat. Bởi vì muốn xuất ngoại nàng mới mang, ký ức bắt đầu khôi phục. Hồng Mạn Như biểu tình cũng càng thêm kinh tủng. Nàng ngửi trong phòng quen thuộc mùi máu tươi, nhìn bên cạnh đang ở ma đao nam nhân, cánh môi không tự do chấn hưng lên. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, chính mình bị bắt cóc, bởi vì sinh khí ba ba đưa nàng đi nước Mỹ. Nàng giận dỗi cự tuyệt người nhà hộ tống chỉ mang theo nhi tử ngồi trong nhà xe đi sân bay. Nửa đường thời điểm xe đột nhiên thả neo, tài xế đi xuống sau liền không đi lên. Nàng đi xuống xem xét, kết quả mới vừa xuống xe đã bị người bộ chủ đầu gõ ngất xỉu đi. Thả ta, ngươi rốt cuộc là ai người? Là Hồng Vân Hương sao? Nàng làm sao dám như vậy đối ta? Mau thả ta. À, Hồng Mạn như cảm xúc uổng phí kích động lên. Nàng dậy dụa chuẩn bị đứng lên. Kết quả phát hiện hai chân vô lực, lại ngã xuống. Cho ta thành thật điểm. Ma đao nam nhân lại chiết thân trở về. Hắn tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Thấy Hồng Mạn như lại khóc lại kêu. Đầu tiên là quăng mấy bàn tay, sau lại đem người đạp mấy đá. Sau đó túm chặt Hồng Mạn như cổ áo đem nàng đá đến trước mặt. Ta chính là ngại xảo mới cho ngươi mẹ nó đánh gây tê. Bất quá hiện tại ngươi chọc giận ta. Phía dưới ngươi phải hảo hảo chịu. Nam nhân nói xong đột nhiên buông tay. Hồng Mạn như trực tiếp bị đẩy đến trên vách tường. Nàng theo bản năng duỗi tay chống đối diện, lại đã quên đôi tay không có, đứt gãy chỗ trực tiếp ấn trên mặt đất, đã khôi phục chi giác đắc thủ cánh tay truyền đến đau nhức. Nàng hoảng sợ lại kêu vài tiếng, kia nam nhân còn chưa đi, nghe thế thanh âm lại là muốn động thủ, lại vào lúc này vang lên di động làm hắn ngừng nện bước. Hồng Mạn như chịu đựng đau gắt gao nhìn chằm chằm này nam nhân. Thuận tiện nhìn hay không có chạy thoát cơ hội. Lại tuyệt vọng phát hiện này trong phòng lại là toàn phong bế. Đúng lúc này nàng nghe được nam nhân cùng trong điện thoại người ta nói đến lời nói. Tức khắc mặt xám như cho tàn. Có thể động thủ đúng không? Thật tốt quá. Ta đã sớm chờ không kịp. Tọa lạc ở núi sâu trong rừng nhà ở truyền đến kêu thảm thiết. Chỉ là dân cư thưa thớt quan hệ, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này ai cũng không biết, một hồi huyết tinh sự kiện đang ở phát sinh. Tô Linh ở quảng trường đi dạo hơn 2 giờ, mua có chút ngọc thạch cùng thảo dược. Mau trở về khi nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Đối phương nói Kim Tam Bân hẹn hắn ở quần nghĩa xã gặp mặt. Nói là tham thảo công sự, cần phải đi, cho nên hắn buổi tối sẽ không hồi khách sạn. Tô Linh nghe vậy, chỉ nói làm hắn chú ý an toàn. Treo điện thoại sau lại liên hệ Tô Mộc, lại nói tiếp Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc ở ngày hôm qua cũng tới rồi kinh thành. Ở tại vùng ngoại thành mộ biệt thự chung. Khoảng cách Tô Linh nơi khách sạn nghiệp không xa, chỉ là ma môn tình huống có điểm phức tạp, vì không tiết lộ thân phận, cũng không có cùng Tô Linh gặp mặt, cũng chỉ liên hệ quá một lần. Lúc này nghe được Tô Linh phân phó, Vũ Hồng Diệp trực tiếp đáp ứng xuống dưới, quay đầu đem lời nói tự thuật cấp Tô Mộc sau, nhìn đối phương trực tiếp đi làm việc sau. Lại đối Tô Linh nói chính mình tình huống. Nàng dùng lâm lộ thân phận hồi biệt thự ngày đầu tiên liền gặp ân thiên. Lo lắng lòi cho nên trang bị thương không nói gì. Cuối cùng từ ân thiên thái độ phân tích ra đối phương cùng lâm lộ quan hệ. Lại kết hợp lâm lộ tính cách làm bộ làm tịch. Cũng không có bị hoài nghi. Ân thiên tựa hồ biết chủ nhân ngươi tồn tại. Ta nửa thật nửa giả nói bị đoạt chiêu hồn cơ sự. Nhìn không ra đối phương có ý tứ gì, Vũ Hồng Diệp nói. Ân thiên cho nàng đệ nhất cảm giác cũng không tốt. Tuy rằng kia mặt là đang cười, nhưng lại là âm trầm trầm. Cũng không biết đối phương tu vi nhiều ít. Vũ Hồng Diệp không dám tiết lộ quá nhiều Tô Linh, ma tu, trình độ. Cuối cùng thừa ân thiên không ở, Nàng ở biệt thự thủ hạ trên người dùng nhiếp hồn thuật hiểu biết chút ma môn tin tức. Nhưng trừ bỏ biết ma môn chủ yếu nhân vật có này đó, duy nhất được đến hữu dụng tin tức đại khái chính là đối phương cùng quần nghĩa xã có quan hệ. Ma môn ở quần nghĩa xã có người, Tô Linh cũng ngoài ý muốn hạ. Lần này quần nghĩa xã họp thường niên, Ân Thiên cũng sẽ đi. Nhưng lấy cái nào thế lực danh nghĩa còn không rõ ràng lắm mà ni. Vũ Hồng Diệp trả lời. Giống như không phải Hồng, Tiền, Giang Tam Môn. Hết chương.